Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, 471 ta ghê tởm ngươi. Thẩm Hy từ Phương Mộng Giao trong miệng biết được Phương Vũ Hân có được tùy thân không gian sự. Hơn nữa kia còn không phải không gian hệ dị năng giả dựa dị năng diễn sinh ra tùy thân không gian. Mà là không gian pháp bảo, vật như vậy, như thế nào có thể không cho người mắt thèm. Phương Mộng Giao là thật sự sợ, vì giữ được chính mình mặt, đem sở hữu hết thảy đều công đạo mà giành mạch. Trong đó liền bao gồm nàng đối Phương Vũ Hân sở có được không gian pháp bảo suy đoán. Nàng đã từng nhìn vô số tiểu thuyết miêu tả đủ loại không gian pháp bảo. Đơn thuần chữ vật, hoặc là có thể trồng rau, thậm chí còn có thể điều tiết thời gian tốc độ chảy. Tỉ như bên ngoài một ngày, liền tương đương với bên trong một năm. Hôm nay gieo đồ ăn, ngày mai liền có thể thu hoạch, đủ loại. Theo Phương Vũ Hân thanh danh càng ngày càng vang, Phương Mộng Giao đối nàng có được không gian cũng có đủ loại suy đoán. Phương Mộng Giao không tin Phương Vũ Hân là dựa vào thực lực của chính mình. Nàng không cho rằng Phương Vũ Hân so với chính mình ưu tú. Vì thế, cố chấp mà cho rằng, Phương Vũ Hân hết thảy đều là dựa vào không gian pháp bảo được đến. Như vậy, suy đoán cũng làm nàng càng thêm hối hận. Nếu là lúc trước không màng tất cả từ Phương Vũ Hân trong tay đem đồ vật đoạt lấy tới thì tốt rồi. Thẩm Hy biết được này đó sau, muốn nói hắn trong lòng không có chút nào mơ ước đó là giả. Chỉ tiếc không đợi hắn nghĩ ra nên như thế nào từ Phương Vũ Hân trong tay đem đồ vật đoạt lấy đi. Hắn liền bị Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp công kích. Cả người đều bị trói lại lên. Hắn biết chính mình chạy trời không khỏi nắng, tự nhiên không muốn làm Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp hảo quá. Vì thế mắt thấy căn cứ thủ lĩnh đã qua tới, chung quanh còn có không ít nghe thấy động tĩnh người chạy tới. Hắn liền tính toán cho hấp thụ ánh sáng Phương Vũ Hân tùy thân không gian, làm nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Như vậy bảo bối, hắn cũng không tin những người khác sẽ không mơ ước. Hắn tin tưởng, chỉ cần tin tức một cho hấp thụ ánh sáng, Phương Vũ Hân thậm chí toàn bộ hy vọng căn cứ đều đem vĩnh vô ngày yên tĩnh. Nhưng mà, liền ở hắn đang chuẩn bị mở miệng, đem chuyện này lớn tiếng nói ra thời điểm, hắn thức hải lại đột nhiên chấn động lên. Thật lớn mũi nhọn ở trong thức hải phiên rảo, giống như cuồng phong quá cảnh giống nhau, đau nhức dưới, hắn đừng nói mở miệng ra nói chuyện, chính là cho người khác tinh thần ám chỉ đều làm không được. Thẩm Hy lúc này mới cảm thấy hoảng sợ lên, hắn như thế nào quên mất chính mình trực giác, thế nhưng chủ động chọc phải này hai cái sát thần, Thẩm Hy hối hận không thôi. Hắn tưởng xin tha, lại nói cái gì đều nói không nên lời. Hắn tuy rằng là tinh thần hệ dị năng giả, cấp bậc cũng cao, nhưng là hắn dù sao cũng là chính mình một người cân nhắc. Nơi nào so được với Phương Vũ Hân có được hoàn chỉnh truyền thừa. Từ trúc cơ sau, Phương Vũ Hân liền thường xuyên lật xem tàng kinh các trung ngọc giản. Không chỉ có từ bên trong tìm được rồi thích hợp yêu tu luyện công pháp, còn tìm tới rồi tu luyện thần hồn cùng sử dụng linh thức công kích phương pháp. Có như vậy ắt chủ bài, Thẩm Hy sao có thể là Phương Vũ Hân đối thủ. Phương Vũ Hân vốn là không có tính toán buông tha hắn. Ở nhận thấy được hắn ác ý sau, càng là không lưu tình chút nào mà ra tay. Trực tiếp công kích hắn thức hải, Thẩm Hy liều mạng mà muốn chống cự, lại căn bản không làm nên chuyện gì. Toàn bộ thức hải bẻ gãy nghiền nát bị Phương Vũ Hân phá hư đến lung tung rối loạn. Phương Vũ Hân mạnh mẽ từ hắn thức hải chung rút ra hắn ký ức. đồng dạng phong ấn tại hạt châu sau, liền ném xuống bất tỉnh nhân sự Thẩm Hy, lập tức hướng tầng hầm ngầm mà đi, tới rồi người xa xa mà đứng. Kiến thức Thẩm Hy thảm trạng cùng Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp cố ý phóng xuất ra uy áp sau, căn bản không dám tới gần, chỉ có thể xin giúp đỡ mà nhìn về phía căn cứ thủ lĩnh. Có người ở căn cứ thủ lĩnh bên người thấp giọng nói: "Thủ lĩnh, hai người kia cũng quá làm càn, thế nhưng trực tiếp ở chúng ta trong căn cứ đả thương người. Căn bản không đem chúng ta cẩm thành căn cứ để vào mắt." Căn cứ thủ lĩnh sắc mặt cũng không quá đẹp, lời này nói được đích xác không sai. Hắn cũng cảm thấy Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp xuống tay thật quá đáng. Chỉ là nghĩ đến đã chết Thương Cẩm Tú, suy nghĩ đến vừa mới hai người thủ đoạn, hắn tâm liền đột nhiên nhảy dựng, rốt cuộc là chính mình căn cứ có hại. Hắn nhưng không muốn vì một cái Thẩm Hy cùng hy vọng căn cứ, đặc biệt là Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đối nghịch, lấy này hai người thủ đoạn, hắn chỉ sợ căn bản là không phải bọn họ đối thủ. Nếu là những cái đó thủ đoạn dùng ở chính mình trên người, hắn nghĩ đến đây, đột nhiên run lập cập, sau đó, hắn một cái tát chiều vừa mới người nói chuyện trên đầu một phách. Hạ giọng cảnh cáo nói: "Nói bậy gì đó, việc này là Thẩm Hy không đối trước đây, bọn họ chỉ là ở chảo hung thủ mà thôi. Nếu là các ngươi bằng hữu bị giết, các ngươi báo thù không?" Người chung quanh vốn đang có chút căm giận nhiên, nghe nói lời này nhưng thật ra không dám có ý kiến. Nếu là thực sự có người giết bọn họ bằng hữu, mà bọn họ lại có cái kia năng lực nói, bọn họ là khẳng định muốn báo thù. Liên tưởng đến phía trước kia một hồi nổ mạnh, bọn họ cũng nhịn không được run lập cập. Bất quá, vẫn là có người nhịn không được hỏi: "Thủ lĩnh, kia sự kiện thật là hắn làm, kia hai người như thế nào biết? Nếu là chảo làm người, kia hắn cũng quá oan." Căn cứ thủ lĩnh hận sắt không thành thép mà chừng hắn liếc mắt một cái. Như cũ hạ giọng nói: "Thiếu nói hưu nói vượn, chính ngươi ngẫm lại, bọn họ đi vào cẩm thành căn cứ sau thương quá những người khác không có. Bọn họ nếu bắt Thẩm Hy không đi bắt người khác, khẳng định có chứng cứ." Đại gia vừa nghe, cảm thấy lời này nói được đảo cũng đúng. Bọn họ phía trước chỉ là lo lắng Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp vì cho hả giận lung tung bắt người đả thương người, nhưng là cho tới bây giờ, bọn họ trừ bỏ Thẩm Hy ở ngoài cũng không thương tổn cẩm thành căn cứ những người khác, khẳng định là có nắm chắc. Vì thế bọn họ cũng bất đồng tình hoặc là đáng thương Thẩm Hy, ngược lại đối hắn chán ghét không thôi. Nếu không phải người này hại chết Thương Cẩm Tú, như thế nào sẽ rước lấy Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp? Hắn sẽ rơi vào hiện tại kết cục, căn bản là xứng đáng, trách không được người khác. Căn cứ thủ lĩnh sắc mặt lại có chút ngượng ngùng nhiên. Hắn phía trước lưu lại Thẩm Hy, cũng là nhìn chúng người này năng lực, nào biết Thẩm Hy còn không có cống hiến ra cái gì thứ tốt, liền thọc ra đại cái sọt. Nếu không phải hắn hôm nay thức thời, chỉ sợ kết cục không thể so Thẩm Hy hảo đi nơi nào. Nghĩ đến này khả năng, hắn liền nghĩ mà sợ không thôi. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp cũng đã tới rồi tầng hầm ngầm. Thẩm Hy bị ném vào bên ngoài, có cẩm thành căn cứ thủ lĩnh thủ, bọn họ căn bản không lo lắng Thẩm Hy sẽ chạy trốn. Cẩm thành căn cứ thủ lĩnh liền tính là vì đoái công chuộc tội, cũng sẽ không bỏ qua Thẩm Hy. Hai người đến tầng hầm ngầm thời điểm, Phương Mộng Giao chính khàn cả giọng mà cầu cứu. Đương Phương Vũ Hân tướng môn đẩy ra, Phương Mộng Giao lập tức chờ mong mà nhìn lại đây. Sau đó, nàng sắc mặt nháy mắt trở nên càng thêm trắng bệch. trong miệng càng là phát ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai. Ngươi, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Phương Vũ Hân thấy nàng cả người đều bị cố định ở lạnh băng bàn điều khiển thượng, khinh thường mà cười cười, hỏi nàng, Phương Mộng Giao, ngươi hối hận sao? Phương Mộng Giao gắt gao mà trừng mắt Phương Vũ Hân. Qua một hồi lâu, nàng mới khóc ròng nói, tỷ tỷ, ngươi tha ta đi, ta biết sai rồi, ngươi tha ta đi, tỷ tỷ. Phương Vũ Hân trào phúng mà cười rộ lên, ngươi xác định ngươi là ta muội muội, mà không phải chiếm nàng thân mình cô hồn dã quỷ. Lúc trước Phương Mộng Giao có trò chơi thăng cấp hệ thống, Phương Vũ Hân thực lực cũng thấp kém, nhìn không ra đoạt xá dấu vết, hiện giờ lại là lại rõ ràng bất quá. Phương Mộng Giao vốn tưởng rằng xin tha phía sau Vũ Hân sẽ thả nàng, lại không ngờ Phương Vũ Hân thế nhưng đã biết nàng bí mật. Nàng hoảng sợ mà nhìn Phương Vũ Hân, liều mạng mà phe phẩy đầu, phủ nhận nói, không, không phải, ta là ngươi muội muội a, ngươi ở nói bậy bạ gì đó, chẳng lẽ ngươi phải đối chính mình thân muội muội hạ độc thủ sao? Ngươi hảo tàn nhẫn tâm. Đối mặt Thẩm Hy thời điểm, nàng bởi vì sợ hãi mới thổ lộ tình hình thực tế. Hiện giờ đối mặt Phương Vũ Hân, nàng lại như thế nào cũng không dám thừa nhận người xuyên Việt thân phận. Nàng rất rõ ràng, một khi Phương Vũ Hân biết nàng là người xuyên Việt mà không phải chân chính Phương Mộng Giao, Phương Vũ Hân nhất định sẽ giết nàng. Phương Vũ Hân căn bản không thèm để ý Phương Mộng Giao ngoài mạnh trong yếu lên án. Nàng cười khẽ nói, đã từng ta đặc biệt muốn biết, vì cái gì ngươi phải đối Phương gia như vậy tàn nhẫn. Hiện tại ta hiểu được, ngươi cảm thấy, ngươi một cái không biết từ đâu tới đây cô hồn dã quỷ, có cái gì tư cách nói ta tàn nhẫn? Phương Vũ Hân kỳ thật khá tò mò, từ phía trước kia hai cái phản đồ ký ức tới xem. Phương Mộng Giao rõ ràng trở nên so nguyên lai bộ dáng muốn xinh đẹp đến nhiều. Chính là nàng trước mặt người này, lại rõ ràng là Phương Mộng Giao nguyên bản bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Sau đó nàng đột nhiên nhớ tới từ Thẩm Hy chỗ nhìn đến ký ức. Nguyên lai cái này người xuyên Việt từ xuyên qua toa thúc mộc, giao sau liền có được một cái trò chơi thăng cấp hệ thống, nhưng là Thương Cẩm Tú tự bạo sau, cái kia trò chơi thăng cấp hệ thống liền biến mất, thêm vào ở Phương Mộng Giao trên người biến hóa cũng bởi vậy biến mất. Phương Vũ Hân liền nhịn không được trào phúng mà cười rộ lên. Phương Mộng Giao, trò chơi này thăng cấp hệ thống kỳ thật rất không tồi. Đáng tiếc tái hảo đồ vật, chung quy là ngoại vật, không bằng ỷ lại chính mình. Nếu không một khi bằng vào ngoại vật rời đi, sở hữu hết thảy liền phải bị đánh hồi nguyên hình. Nguyên bản nàng còn tưởng điều tra Phương Mộng Giao ký ức. Hiện giờ nghĩ đến, Phương Mộng Giao nếu đã cùng Thẩm Hy công đạo, nàng lại được đến Thẩm Hy ký ức, liền không cần thiết lại làm điều thừa. Tưởng cũng biết Phương Mộng Giao trong đầu trang vài thứ kia có bao nhiêu dơ bẩn. Nàng cũng không nghĩ thấy Phương Mộng Giao cùng những cái đó muôn hình muôn vẻ nam nhân lan giường hình ảnh. Vì thế nàng trực tiếp cầm lấy bên cạnh dao phẫu thuật thứ tương đương nhập Phương Mộng Giao trái tim. Nhìn nàng tắt thở sau, liền trực tiếp thiêu hủy thi thể này. Nàng đối chân chính Phương Mộng Giao không có gì cảm tình, lại cũng không muốn thân thể của nàng lại chịu người làm bẩn. Cũng may, này hết thảy đều kết thúc. Thở dài, Phương Vũ Hân đi đến Bạch Diệp bên người, thấp giọng nói, đi ra ngoài đi, nơi này đã không cần thiết lại để lại. Bạch Diệp nhìn ra nàng cảm xúc hạ xuống, nhẹ nhàng đem nàng ôm ở trong ngực, ôn nhu ân ủi nói, Hân Hân, đừng nghĩ nàng, quên này hết thảy đi. Phương Vũ Hân gật gật đầu, đi theo Bạch Diệp rời đi tầng hầm ngầm Money. Sau khi rời khỏi đây, Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp liền trực tiếp ở Cẩm Thành căn cứ triệu khai một cái công tương đương thẩm đại hội. Thẩm phán Thẩm Hy cùng kia hai cái phản đồ này nhất cử động tự nhiên là uy hiếp, mục đích chính là muốn nói cho mọi người, phàm là có người thương tổn hy vọng căn cứ người bị điều tra ra, tất nhiên muốn nghiêm trị không buông tha. Vây xem người rất nhiều, Phương Vũ Hân trực tiếp thả ra ba người ký ức, hy vọng căn cứ hai cái phản đồ còn hảo, bất quá là bị người thu mua mà thôi. Thẩm Hy lại không giống nhau, hắn bản thân là nghiên cứu khoa học kẻ điên, không biết làm nhiều ít cực kỳ tàn ác nghiên cứu, ở mặt thế trước liền đem người trở thành là nghiên cứu tài liệu. Lúc trước bối thị căn cứ cái kia phát dồ tôn tiến sĩ, đúng là hắn đạo sư. Những cái đó nghiên cứu nội dung một công bố, Cẩm Thành căn cứ liền trực tiếp nổ tung. Căn cứ cư dân đối Thẩm Hy căm thù đến tận xương tủy, đồng thời đối với thu lưu người của hắn càng là bất mãn tới rồi cực điểm. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đương trường xử tử Thẩm Hy sau, đối với kia hai cái phản đồ nhưng thật ra không có hạ sát thủ, mà là trực tiếp hủy bỏ bọn họ hy vọng căn cứ cư dân thân phận, đưa bọn họ hoàn toàn đuổi đi. Lúc sau, thương đội liền bỏ xuống kia hai cái phản đồ rời đi Cẩm Thành căn cứ. Hai người tắc trực tiếp trở về hy vọng căn cứ, thu hồi tới kia hai người trả thù không được phạm vào tội ác tài trời tội lớn. Nhưng là Cẩm Thành căn cứ lại căn bản không muốn thu lưu bọn họ, trực tiếp đưa bọn họ đuổi đi đi ra ngoài. Nhưng mà Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp tuy rằng rời đi Cẩm Thành căn cứ, Thẩm Hy tạo thành ảnh hưởng lại không có tiêu trừ. Cứ việc Thẩm Hy vừa tới đến Cẩm Thành căn cứ, còn không kịp làm cái gì, nhưng là hắn đã làm những cái đó sự tình thật sự quá mức ác liệt. Cẩm Thành căn cứ người chỉ cần tưởng tượng đến người như vậy, thiếu chút nữa liền thành chính mình. Căn cứ nghiên cứu viên liền nghĩ mà sợ không thôi. Trời biết, nếu không phải Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đem hắn bắt lấy giết chết, bọn họ những người này có thể hay không trở thành Thẩm Hy thực nghiệm tài liệu. Cẩm Thành căn cứ dung chuyển ở Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp dự kiến bên trong, này cũng coi như là cấp nào đó người giáo huấn. Bọn họ nếu để lại Thẩm Hy, tự nhiên muốn gánh vác chuyện này mang đến hậu quả xấu. Lấy Thẩm Hy điên cuồng trình độ, nếu không phải bọn họ cho hấp thụ ánh sáng hắn hành vi phạm tội cũng đem hắn giết chết, lại có bao nhiêu người muốn chết thảm ở hắn trong tay. Cẩm Thành căn cứ những cái đó cư dân lo lắng rất có thể sẽ biến thành sự thật. Chỉ tiếc, đầu sỏ gây tội tuy rằng đã chết, đã tự bạo thương Cẩm Tú lại là không bao giờ khả năng sống lại. Phương Vũ Hân hồi ức hai người ở chung, hạ xuống vài thiên mới bị Bạch Diệp cùng Bạch Khiêm Khiêm cấp hông hảo. Từ hạ xuống chung đi ra, nàng mới phát hiện hy vọng trong căn cứ thế nhưng đã kiến thành dị năng giả trường học. Này một năm tới, rất nhiều dị năng giả ở dị năng giao lưu bản khối thượng phát thiếp, đều thu hoạch không nhỏ. Lý Thiên Tinh cùng tương quan nhân viên tắc căn cứ những cái đó hữu dụng tư liệu, hoa vài tháng công phu, quy nạp ra các hệ phương pháp tu luyện cùng kỹ năng sử dụng phương thức. Này đó nội dung tổng kết ra tới sau, đã bị in ấn thành sách. Bất quá, này đó kỹ năng cùng tu luyện phương thức rốt cuộc chỉ là căn cứ đã có tin tức quy nạp tổng kết, không tính là chính xác nhất tu luyện phương thức, cũng không có khả năng bao dung sở hữu kỹ năng, càng nhiều còn cần không ngừng bổ sung. Mặt khác, Bản khối thượng tuy rằng có rất nhiều kỹ năng sử dụng kỹ xảo, nhưng là không có người chỉ đạo, hiệu quả thật sự tạm được. Một ít ngộ tính tốt khả năng trực tiếp đi học biết, một ít ngộ tính thiếu chút nữa, khả năng xem vô số lần đều học không được. Vì thế, liền có người đưa ra thành lập dị năng giả trường học. Những việc này đều ở Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đám người ra ngoài này một năm phát sinh. Chờ bọn họ trở về thời điểm, trường học đã sớm kiến hảo, hơn nữa hình thành nhất định quy mô. Phía trước bọn họ vừa trở về liền đã xảy ra Thương Cẩm Tú sự, lại vội vàng vàng đuổi ra đi. Kết quả đến bây giờ mới biết được như vậy tin tức trọng yếu. Bạch Diệp không muốn Phương Vũ Hân đắm chìm ở Thương Cẩm Tú tử vong bi thương chung, liền dứt khoát làm nàng xuống tay dị năng giả trường học sự. Thanh Mộc Linh phủ chung công pháp rất nhiều, liền tính không thích hợp công bố, nhưng là cẩn thận nghiên cứu nói, chưa chắc không thể tìm ra càng thích hợp dị năng giả tu luyện phương thức. Phương Vũ Hân cảm thấy biện pháp này thực hảo. Kết quả một công việc lu bù lên, liền đắm chìm đi vào. Phương Mộng Giao vốn dĩ cho rằng chính mình đã chết, lại không ngờ chỉ chớp mắt, thế nhưng về tới nàng nguyên bản ra. Nhưng mà, liền ở nàng mừng rỡ như điên mà chuẩn bị cùng người nhà đoàn tụ thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, nàng thế nhưng biến thành hồn phách trạng thái, mà thân thể của nàng lại bị người khác cấp chiếm. Phương Mộng Giao nhìn cùng cha mẹ nói cười yến yến chính mình, kinh giận không thôi, rít gào: ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Liền hướng tới thân thể của mình vọt qua đi. Chính là ngay sau đó, nàng lại nghe thấy một đạo điềm mị thanh âm kiên định mà nói: nếu ngươi đã từ bỏ thân thể này, nó hiện tại chính là của ta. Làm bồi thường, ta sẽ thay thế ngươi sống sót, hiếu thuận ngươi cha mẹ. Cho nên, ngươi có thể ân giấc ngàn thu. Nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai chính mình thanh âm thế nhưng có thể trở nên như thế điềm mỹ. Đã từng luôn là cau mày phát giận cha mẹ thế nhưng có thể cười đến như thế hạnh phúc. Chính mắt thấy chính mình tiếp nhận mẫu thân trong tay chén đi phòng bếp rửa mặt, nhìn cha mẹ nhẹ nhàng vừa lòng tươi cười, nàng mới đột nhiên minh bạch, đã từng cái kia cái gì việc nhà đều không thể làm, luôn là chọc cha mẹ tức giận chính mình là như thế nào bất hiếu. Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, nàng nhìn mẫu thân tươi cười đầy mặt mà mở cửa, đem một người cao lớn thanh niên nghênh tiến vào. Nhìn chính mình từ trong phòng bếp ra tới, trên mặt lộ ra ngượng ngùng tươi cười, trong lòng càng thêm chua xót. Thanh niên thoạt nhìn thực ưu tú, hơn nữa hắn trong ánh mắt tràn đầy tất cả đều là chính mình. Ánh mắt ấm áp nhu hòa, tràn ngập ngọt ngào, cùng dĩ vãng những cái đó cùng nàng từng có quan hệ nam nhân nhìn nàng ánh mắt hoàn toàn bất đồng. Phương Mộng Giao không tự giác mà nhớ tới Thẩm Hy nói, trong lòng ảo não không thôi, vì cái gì như vậy rõ ràng sự thật, nàng thế nhưng tới rồi hiện tại mới hiểu được. Nhìn này một nhà hòa thuận vui vẻ bộ dáng, Phương Mộng Giao dần dần phát hiện, thanh niên thế nhưng là hướng chính mình cầu hôn. Cầu hôn quá trình tuy rằng không tính là lãng mạn, nhưng là thanh niên bảo đảm lại rất thật sự. Phương Mộng Giao tưởng tượng đến ra, lại quá không lâu, chính mình liền sẽ xưng là hạnh phúc tân nương. Yêu yêu, đọc sách, www.yêuyukansu.net. Nàng tưởng tượng thấy tốt đẹp tương lai, âm thầm cắn chặt răng, ánh mắt ghen ghét mà trừng mắt chính mình. Thân thể này là của nàng, dựa vào cái gì nhường cho người khác? Những cái đó hạnh phúc đều hẳn là thuộc về nàng. Nghĩ đến đây, Phương Mộng Giao lại lần nữa chiều thân thể của mình vọt qua đi. Lúc này đây nàng thành công vọt vào thân thể, lại đột nhiên tiến vào tới rồi một cái đen nhánh không gian. Liền ở nàng hoảng sợ không thôi thời điểm, nàng ở cái này trong không gian thấy một cái vạn phần quen thuộc người. Nàng nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Phương Mộng Giao, thế nhưng là ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi thế nhưng chiếm ta thân thể, mau cút cho ta đi ra ngoài. Nàng nói, liền thét chói tai nhào hướng đối phương, lại bị một cái tát đánh vào trên mặt. Bang, rõ ràng là linh hồn, nàng lại nghe thấy vang dội bàn tay thanh, thậm chí cảm giác được gương mặt nóng rát mà đau. Phương Mộng Giao khó có thể tin mà nhìn đối phương. Ngươi, ngươi cũng dám, đây là ta thân thể. Nhưng mà, đối phương lại chỉ là khinh thường mà cười một tiếng. Kia tươi cười cùng Phương Vũ Hân thế nhưng không có sai biệt. Nàng nói, kia lại như thế nào? Ngươi chiếm ta thân thể, ta chiếm thân thể của ngươi không phải hẳn là sao? Ngươi làm những cái đó sự ta tất cả đều mơ thấy. Ta ghê tởm ngươi. Nàng vẫn luôn biết chính mình tư sinh nữ thân phận, cũng vẫn luôn biết mẫu thân đã làm những cái đó gièm pha. Cho nên nàng trong lòng một chút đều không hận Phương Giao người. Ngược lại cảm thấy ở bọn họ trước mặt không dám ngẩng đầu. Chính là người này, nàng như thế nào có mặt làm ra những cái đó sự tình. Nghĩ đến đây, nàng lại lần nữa lạnh lùng mà nói, ngươi làm ta cảm thấy ghê tởm, hiện tại thân thể này là của ta, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Kia một tiếng giống như sấm sét, Phương Mộng Giao chỉ cảm thấy cả người chấn động. Ngay sau đó, nàng liền cảm thấy sở hữu thần trí đều trở nên mơ hồ lên. Không biết nơi nào truyền đến một đạo cường đại hấp lực. Nàng tưởng lưu lại, lại cái gì cũng làm không đến. R1152 hết chương.